Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 751, Đệ Ngũ Đạo Khóa. Thiệu Huyền không có ở những thứ kia cục đá trên nhiều nhìn. Hắn lật lật Tô Lạc ghế nằm phía dưới có một cái ám cách, nhưng mà bên trong chỉ có một ít nhìn lên xinh đẹp đá quý. Trọng yếu đồ vật khả năng đã bị Tô Lạc mang đi. Thiệu Huyền vượt qua kia đem ghế nằm, đi tới phía sau cái kia ghế nằm trước, nơi này chính là cái kia điều khiển quái nhân khống chế giả chỗ ngồi. Ghế nằm hạ đồng dạng có một cái ám cách, bên trong không có đá quý, chỉ có mấy cái chai. Thiệu Huyền ngửi nghe, 8 cái chai, 4 cái chai khả năng là chữa thương hoặc là làm cái khác dùng. Hẳn không độc, mặt khác 4 cái chai thì cho Thiệu Huyền một loại không tốt lắm cảm giác. Có lẽ là độc, có lẽ là thứ gì khác. Nhìn ám cách dấu vết, trong này nguyên bản thả hẳn có 10 cái chai, bị người cầm đi 2 cái. Có lẽ là đối phương thoát đi lúc trước mang đi. Thiệu Huyền đem toàn bộ ám cách tháo xuống, để qua một bên. Hắn ở cái phòng nhỏ này bên trong đi đi. Sau đó đổi cái tầm mắt, đem bên trong cái phòng nhỏ quét một lần. Nơi này cũng không có cái khác ám cách. Nhưng mà ở phòng nhỏ phía dưới còn có một tầng. Ở Thiệu Huyền trong tầm mắt, phía dưới còn có một người. Hắn chỉ có thể nhìn được bộ xương. Không biết người kia đến cùng là hình dáng gì. Nhưng Thiệu Huyền lại ở nhìn thấy phía dưới kia bộ xương lúc sau. Trong lòng cảnh giác, kia cụ nhân loại bộ xương ở Thiệu Huyền trong tầm mắt rất sáng. Thực lực cường người cùng thực lực nhược người, bọn họ xương cốt có chất khác biệt. Ở Thiệu Huyền tầm mắt đặc thù trong là không giống nhau. Cường giả xương cốt muốn sáng hơn một ít. Bên dưới này xương cốt, so Ngao cùng Trinh La bọn họ còn muốn sáng. Thiệu Huyền chưa từng ở người trên người nhìn thấy xương cốt như vậy sáng. Trên tay đao vừa mới tắt ngọn lửa, lần nữa đốt lên. Thiệu Huyền không thể không cẩn thận. Hắn không có cảm giác được người sống khí tức, cũng không có cảm giác được những lực lượng khác chập chờn. Vốn tưởng rằng nơi này đã không có cái loại đó bị thao túng quái nhân. Nhưng phía dưới lại là ai? Thiệu Huyền nhảy ra phòng nhỏ, nâng cánh tay hất tay rạch một cái. Phòng nhỏ mặt bên dán gần mặt đất địa phương, bị chém ra một cái lỗ hổng. Hắn có thể từ đạo này lỗ hổng nhìn thấy tình hình bên trong. Bên trong có cái trường điều hình hộp gỗ, giống như là quan tài một dạng, đem người chứa ở bên trong. Như cũ không có động tĩnh chút nào. Phòng nhỏ phía dưới phá vỡ một đường thật dài lỗ hổng. Bọ cánh cứng cũng không hướng bên trong bò. Cái phòng nhỏ này tựa hồ là giải qua thuốc. Đối bọ cánh cứng loại này có đuổi tác dụng. Cho nên những thứ kia bọ cánh cứng mới sẽ không tới gần nơi này. Thiệu Huyền nhìn bên trong một hồi. Đi qua, dùng không có cầm đao tay đem cái kia quan tài lôi ra tới. Kỳ quái chính là, những thứ kia tiểu bọ cánh cứng đối cái này quan tài cũng tránh không kịp. Căn bản là không tới gần. Thiệu Huyền đem quan tài lôi ra tới để xuống đất lúc sau. Xung quanh bọ cánh cứng liền đều tránh được. Chẳng lẽ cái này quan tài cũng giải qua trừ sâu thuốc? A Huyền, đó là cái gì? Tháp bọn họ bởi vì trùng chiều nguyên nhân không dám dựa gần. Chỉ có thể đứng xa một ít nhìn. Thấy Thiệu Huyền từ phòng nhỏ kia phía dưới lôi ra thứ như vậy, những người khác cũng tò mò. Không biết, Thiệu Huyền nói dùng mũi đao đem phía trên đậy đẩy ra. Bên trong là một cái khô đét người, làn da mang theo xanh đen, quần áo trên người nhìn có chút kỳ quái, rất đơn sơ, nhìn tàn tạ, đồ trang sức giống như là thả thật lâu dáng vẻ, bóp một cái sẽ bể nát, không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là từ quần áo cùng đồ trang sức thượng nhìn, cổ thi thể này hẳn đã thả rất lâu rồi. Nhưng cổ thi thể này lại nhìn so với hắn những thứ kia bị khống chế quái nhân tương tự. Toàn thân khô đét, có thể rõ ràng nhìn ra từng cái xương sườn dấu vết. Bụng lõm xuống, lại cũng không có phá vỡ dấu vết. Những thứ kia quái nhân trên người bởi vì nội tạng bị lấy ra, có phá vỡ dấu vết. Nhưng cái này không có, là nham lăng người chưa kịp tới làm, vẫn là tận lực không có làm bước này, hay hoặc giả là những nguyên nhân khác. Bên ngoài một tiếng ưng minh, Thiệu Huyền không lại đi nhìn người kia, đem nắp lần nữa đậy lại. Loại này quái nhân cũng không thích hợp tiếp xúc dương quang. Nếu không những thứ kia khống chế giả cũng sẽ không đem những thứ kia quái toàn thân người đều đáp lên thật dày bố, kia chính là vì che chắn dương quang. Cha cha cũng không có tham dự gần đất chiến. Nó một mực ở trên không nhìn chăm chú, phòng ngừa có những người khác dựa gần nhường bọn họ hai mặt thụ địch. Bây giờ, cha cha lại gợi ý, bất quá không phải địch tấn công, mà là Lam Bảo Thạch trở về. Liền tính không có cha cha nhắc nhở, Thiệu Huyền cũng có thể cảm giác được. Bất quá Lam Bảo Thạch dáng vẻ có chút thảm, chân trước cùng chân sau đều có tương đối nghiêm trọng thương. Hai điều chân trước, một cái thiếu một đoạn, một cái khác cũng không làm sao hảo, nhiều chỗ tổn thương, chân sau cùng chân trước thương thế sấp xỉ, bối giáp thượng còn có rất nhiều bị va đụng dấu vết. Rõ ràng là cái nhẵn nhụi hồ, lại giống như là bị đập qua một dạng. Nó lúc trước từ đất cát trong ra tới, đuổi theo kia chỉ kim giáp cự thú đi qua thời điểm, cũng không thảm như vậy. Hiển nhiên đây là sau này tiếp tục đuổi giết tạo thành. Lam Bảo Thạch trở về thời điểm, còn đẩy một cái xa cầu. Nó thích đem chiến lợi phẩm bọc thành cầu đẩy. Lam Bảo Thạch ở đứng chổng ngược đẩy cầu thời điểm, cái kia xa cầu so nó còn muốn cao hơn một điểm. Mà xa cầu thượng, hai mảnh vàng óng ánh cứng giáp đang ở mặt trời chiếu xạ dưới lóe sáng. Đó là kim giáp cự thú trên người hai cái phân đoạn cứng phiến. Phía trên còn mang theo da thịt, là gắng gượng từ kim giáp cự thú trên người lột xuống. Thiệu Huyền tầm mắt từ xa cầu thượng rời ra, thả ở đã đi tới trước mặt Lam Bảo Thạch trên người. Sát lại gần một nhìn, Thiệu Huyền phát hiện Lam Bảo Thạch kia cái sẻng giống nhau đầu cũng có chút lệch. Hai căn mái trèo trạng râu giống như là bị chiết qua dây anten một dạng rũ. Lúc ấy Lam Bảo Thạch đuổi tới thời điểm, Thiệu Huyền cũng không nhường nó tử chiến. Nhưng không nghĩ đến, người này vậy mà đuổi giết đến trình độ như vậy. Lam Bảo Thạch giống như là ở vội vã giải thích cái gì. Bởi vì ý thức trên có liên hệ, Thiệu Huyền cũng có thể đại khái biết vì cái gì nó không thể đem Tô Lạc cùng cái kia điều khiển giả mang đến. Tô Lạc bọn họ bên kia có viện quân, bằng không nó cũng không đến nỗi thảm như vậy. Lam Bảo Thạch đem cái kia đại xa cầu hướng Thiệu Huyền trước mặt lan lan, ý tứ là nhường Thiệu Huyền kiểm nghiệm thành quả. Kia hai căn chiết qua dâu đong đưa, có chút gấp rút cùng khẩn trương. Nhìn Lam Bảo Thạch như vậy, Thiệu Huyền cười cười, dùng đao đem xa cầu phá vỡ, đem hai mảnh vàng óng ánh hình vòng cứng giáp từ xa cầu trong đào ra. Trong này không có người, nhưng mà còn có hai cái chai nhỏ. Cùng Thiệu Huyền ở phòng nhỏ ám cách trong phát hiện kia tám cái chai hẳn là cùng nhau. Có lẽ là ở bị Lam Bảo Thạch đuổi giết lúc đối phương rơi xuống. Miệng chai trận kín kẽ, Thiệu Huyền nhìn nhìn, thân bình cũng không có nứt vỡ. Bên trong thuốc mang theo một cổ mát mẻ mùi, nhường người tinh thần chấn động. Vì vậy hẳn là chữa thương loại dược vật. Trừ những cái này ở ngoài, Thiệu Huyền còn từ xa cầu trong đào ra một bàn tay đại màu xanh kim loại bài. Phía trên có khắc chữ, có khắc 22, mấy con số này. Trước không nói mấy con số này đến cùng đại biểu cái gì hàm nghĩa. Thiệu Huyền trên tay cái này lớn cỡ bàn tay kim loại bài, cùng viêm giác tân đồng thau tương tự, hẳn là nham lăng người dùng bắt đi thanh diện liêu nha thú huyết làm. Bất quá phẩm chất thượng muốn hơi hơi hảo qua viêm giác, làm đến cũng đẹp đẽ hơn. Nhìn khẩn trương đứng ở trước mặt màu lam đại bọ cánh cứng, Thiệu Huyền hỏi, nghĩ cởi ra cuối cùng một đạo khóa sao? Lam Bảo Thạch hai căn râu rung lên, gãy xuống kia một đoạn cũng giống như là nâng nâng lên. Thiếu một đoạn chân sau duỗi đạp đất cát. Đây là ở kích động. Thiệu Huyền thực ra nguyên bản cũng không có ý định nhanh như vậy liền cho nó cởi ra đệ ngũ đạo khóa. Một cái là Lam Bảo Thạch đệ tứ đạo khóa mở khóa lúc sau không tỉnh lại bao lâu. Nhanh như vậy cởi ra đệ ngũ đạo, sẽ có nguy hiểm nhất định. Đệ nhị, cũng là Thiệu Huyền cân nhắc nhiều nhất một cái. Mở khóa càng nhiều nô lệ, bản thân thực lực cũng sẽ trở nên càng cường. Rất nhiều tránh thoát gông xiềng nô lệ đều là ở mở khóa đệ nhị ba đạo khóa lúc sau, bằng thiên phú và ý chí lực tới xong, Lam bảo thạch trên người không giống với cái khác ba đạo khóa nô lệ. Thiệu Huyền nô dịch nó thời điểm hạ năm đạo khóa, đến bây giờ đã cởi ra bốn đạo. Thiệu Huyền không biết vén ra đệ ngũ đạo lúc sau. Này chỉ đại bọ cánh cứng có hay không sẽ thoát ly chính mình khống chế. Thậm chí trực tiếp tránh thoát nô dịch lực lượng. Nhưng hắn lần này rời khỏi sa mạc lúc sau. Cũng không biết lần sau lúc nào tới. Mà bị thương Lam Bảo Thạch có hay không sẽ bị nham lăng người để mắt tới. Đến lúc đó sự tình lại sẽ phát triển thành cái dạng gì. Thiệu Huyền không cách nào dự đoán. Lần này không có bắt được Tô Lạc người. Lấy Tô Lạc ghi thù tính tình. Khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới báo thù. Viêm Giác Ly sa mạc quá xa. Tô Lạc rời khỏi sa mạc tính khả thi không đại. Vậy cũng chỉ có thể cầm Lam Bảo Thạch khai đao. Trùng chiều mục tiêu quá đại. Tô Lạc muốn tìm Lam Bảo Thạch cũng không phải không thể. Thậm chí còn có thể làm ra một ít dẫn dụ trùng đàn cạm bẫy. Rất nhiều nhân tố cần phải cân nhắc. Nếu như không cẩn thận chút, trong tay mình đao cũng có thể biến thành đâm bị thương chính mình công cụ. Nhưng Lam Bảo Thạch biểu hiện lần này, nhường Thiệu Huyền quyết định cởi ra đệ ngũ đạo khóa. Tắc Cư nói qua, cái thứ nhất nô lệ, độ trung thành phải xa xa cao hơn cái khác nô lệ. Thiệu Huyền cũng nguyện ý đánh cuộc một lần, liền tính tương lai nó chân chính tránh thoát nô dịch khống chế. Nó cũng không đến nỗi cùng Thiệu Huyền bất hòa. Trừ Lam Bảo Thạch, một lần này tới sa mạc, Thiệu Huyền liền phát hiện, Lam Bảo Thạch ẩn ẩn ảnh hưởng đi theo nó cái khác bọ cánh cứng. Trùng đàn có biến hóa. Bên trong xuất hiện một ít cái đầu so cái khác bọ cánh cứng muốn lớn một chút bọ cánh cứng. Lam Bảo Thạch ngủ đông thời điểm, là những thứ kia bọ cánh cứng ở mang theo trùng đàn càn quét sa mạc. Mỗi một lần càn quét trong, có bọ cánh cứng tử vong, cũng có tân bọ cánh cứng gia nhập, trùng đàn so trước kia làm lớn ra. Nhưng mà, y theo điều kiện nơi này, trùng trong đàn bọ cánh cứng số lượng có thể sẽ cuối cùng dừng lại ở trong một cái phạm vi chập chờn. Nếu như bọ cánh cứng quá nhiều, mà có thể bắt được đồ ăn có hạn, bọn nó không cách nào bình thường sinh tồn. Bất quá trùng đàn tương lai sẽ như thế nào? Vẫn là đến dựa Lam Bảo Thạch. Có đầu lĩnh bầy thú cùng không có đầu lĩnh bầy thú là hoàn toàn khác nhau. Có đầu lĩnh bầy thú hiểu chiến lược phối hợp, mà không có đầu lĩnh bầy thú, sẽ càng thêm tản mạn, sinh tồn thời gian sẽ không dài. Cũng không biết ngươi hoàn toàn mở khóa lúc sau, sẽ biến thành cái dạng gì. Thiệu Huyền nhìn trước mặt chính hưng phấn mà duỗi chân đại bọ cánh cứng. Nói nhỏ, trùng chiều lui ra. Viêm Giác mọi người đem những thứ kia bị chịu đến chỉ còn lại xương nô lệ trên người khôi giáp lột xuống mang đi, dùng công giáp nhận mà nói tới nói. Kia đều là chế tạo tài liệu tốt. Lam Bảo Thạch mang về hai mảnh kim sắc cứng giáp cũng bị Viêm Giác mọi người mang theo. Cái kia quan tài một dạng hộp gỗ. Thiệu Huyền khiêng, hắn dự tính trở về hảo nghiên cứu kỹ một phen. Mọi người không có tại chỗ ở lâu. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau liền rời đi, để ngừa nham lăng người qua tới. Ở mau đến sa mạc ranh giới thời điểm, Thiệu Huyền cho Lam Bảo Thạch cởi ra đệ ngũ đạo khóa. Có lẽ, toàn bộ mở khóa lúc sau, nó liền có thể giống cái khác hung thú như vậy. Hướng vương thú mục tiêu đánh sâu vào, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.